Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, Thái Ất Thể Nội Kim Thủ Trì. Hằng tinh quang hoa càng thêm lộ ra sáng tỏ, tại B44 hố trời dị thế giới, cái này liền báo hiệu lấy thời gian đang hướng về giữa trưa chuyển rời. Chờ Xuân Thu Tông chờ năm đại tông môn đệ tử tiến vào đấu văn gian phòng về sau. Mộc Hoặc cũng thông qua đánh dấu trên người Lý Quỳnh Hư không quan sát đánh dấu. Tiến thêm một bước biết được kỹ càng tình báo. Đường Kiếm tiểu tử này quả nhiên là đang hư trương thanh thế. Kỳ thật trong lòng hoàn toàn không có đáy. Mộc Hoặc cảm thấy an tâm một chút. Trước đó hắn còn có chút cố kỵ Long Hổ Đạo khả năng tồn tại tiên đoán thẻ. Có lẽ sẽ trước giờ thấy rõ khảo nghiệm trên đường bọn hắn sẽ làm tay chân. Thế là đối với cái này còn có chỗ đề phòng. Bất quá hiện tại xem ra, tựa hồ là quá lo lắng. Tập Lãnh Ngôn đã phát tới tin tức, xác định đem động tay động chân khảo nghiệm tư liệu đưa cho Đường Kiếm. Cứ việc cuối cùng lấy đi mỗi một tên tuyển thủ khảo nghiệm tư liệu người là Hoắc Giai Huyền. Nhưng thông qua Diệp Tuần Huyễn đối với Hoắc Giai Huyền thăm dò, cũng đã xác định Đường Kiếm đang khảo nghiệm bên trong chỉ phác họa ra một loại đầu bút lông hoàng tuyền thể, một loại khác đầu bút lông điện tư thể lại là không có phác họa. Cái này cũng ấn chứng Đường Kiếm nhận được khảo nghiệm tư liệu đích thật là làm quá thủ cước, đồng thời Đường Kiếm thậm chí ngay cả dòng điện thể đều sẽ không phác họa. Vậy thì càng đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Mộc Hoặc phi thường rõ ràng cao cấp đầu bút lông độ khó. Đường Kiếm dù cho sẽ một điểm hoàng tuyền thể đầu bút lông phác họa, đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ nắm giữ 2 sao trình độ. Lần này quần hùng tranh giành, đại cục đã định. Long Hổ Đạo đầu này hưu, nhất định là muốn bị chia cắt được không còn chút nào. Kỳ tích công ty, dung hợp thẻ độc quyền, này cũng đều là chút thu hoạch ngoài ý muốn a. Mộc Hoặc trong lòng cảm thán, cười cho Đồ Chí bọn người đưa tin quá khứ. Những người này có thể ăn được thịt, cũng là Thái Ất Tông hỗ trợ kết quả. Thái Ất Tông là không quan tâm Long Hổ Đạo những thể năng kia tinh quáng loại hình tài nguyên. Nhưng đối với kỳ tích công ty cùng dung hợp thẻ độc quyền, Mộc Hoặc còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Lúc này, đưa thân vào trong mộng cảnh Đường Kiếm, đã thông qua lại lần nữa phụ thể Tập Lãnh Ngôn, rình coi đối phương đưa đi qua cho năm đại tông môn đệ tử khảo nghiệm tư liệu. Lần này khảo nghiệm tư liệu đồng dạng là tại 3 loại đầu bút lông trong phạm vi tuyển ra. Nhưng đều là bên trong cấp thấp đầu bút lông, không có một loại cao cấp đầu bút lông. Cái này cũng 10 phần bình thường, cơ bản không có vấn đề. Nhiều nhất Tập Lãnh Ngôn có thể sẽ căn cứ cái này 5 tông đệ tử am hiểu đầu bút lông, đối với khảo nghiệm nội dung có chỗ điều chỉnh. Nhưng bình thường thanh niên chế thẻ sư, dù cho là am hiểu nhất đầu bút lông, cũng chưa chắc có người có thể nắm giữ đến 4 sao trình độ trở lên. Đường Kiếm thoáng yên tâm xuống tới, xem ra Tập Lãnh Ngôn là nhận định hắn tại đầu bút lông phác họa cái này một hạng bên trên triệt đề thất bại. Dù cho 5 đại tông môn đệ tử kém thế nào đi nữa, cũng có thể thắng hắn, bởi vậy cũng không tiếp tục giúp 5 đại tông chơi cái gì tay chân. Đương nhiên, có lẽ cũng là đối phương không muốn quá mức phát hỏa, lo lắng bại lộ, cho nên liền cũng không có tiến thêm một bước cử động. Thử tra rõ ràng hư thực sau, Đường Kiếm liền lại khống chế Tập Lãnh Ngôn thân thể đi hướng Thái Ất Thanh Hư, thi thể Bá Thiên bọn người chỗ đấu văn khu vực. So với 5 đại tông những này thằng hề, Thái Ất cùng Thanh Hư, thi thể Bá Thiên bọn người mới là Đường Kiếm cần trọng điểm chú ý đối tượng. 3 người này từng cái có thể đều không phải đèn đã cạn dầu, được vinh dự cùng thế hệ thiên kiêu. Nhất là Thái Ất, ở kiếp trước càng là nghiên cứu ra dung hợp thẻ. Đường Kiếm từng tại phụ thể Mộc Hoặc trên thân lúc hỏi qua Thái Ất Biết được đối phương vì lần này liên nghị hội, đã tự mình chuẩn bị một loại màu lam thẻ bài độc quyền. Lại thêm Thái Ất Tông vì Thái Ất chuẩn bị hai đại độc quyền. Đó chính là ba loại màu lam thẻ bài độc quyền. Hắn ngược lại là phi thường tò mò. Thái Ất vì lần này liên nghị hội đến cùng chuẩn bị chính là cái gì độc quyền? Màu lam thẻ bài độc quyền cũng không phải cái gì nát đường cái đồ vật. Đường Kiếm đứng tại ở kiếp trước rất nhiều tiền bối trên bờ vai. Mới miễn cưỡng mượn nhờ tư liệu cùng trí tuệ thụ động thiên nghiên cứu ra một loại màu lam độc quyền. Thái Ất nhưng cũng có thể tùy tiện liền nghiên cứu ra một loại mới màu lam độc quyền. Cái này khiến Đường Kiếm hết sức cảm thấy hứng thú. Khống chế tập lãnh ngôn thân thể, Đường Kiếm đi đến Thái Ất chỗ đấu văn gian phòng bên ngoài lúc. Năm sao thẻ sư siêu cường giác quan, đã có thể cách màu đen chất gỗ kết cấu vách tường. Rõ ràng nghe rõ ràng gian phòng bên trong truyền đến thanh âm rất nhỏ. Thanh âm này tạo thành sóng âm quanh quẩn bên tai trống. Truyền lại đến đại não. Tùy tiện ngay tại Đường Kiếm não hải tạo thành một màn hình tượng. Trong tấm hình, Thái Ất chấp bút tại thẻ trên mặt phác họa ra từng đạo thẻ văn. Thủ pháp thành thạo mà lão luyện, hoàn toàn là một mạch mà thành cảm giác. Đường Kiếm chỉ nghe trong chốc lát liền vẻ mặt nghiêm túc lên. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Thái Ất đầu bút lông kỹ xảo. Tựa hồ đã là lô hỏa thuần thanh kỳ diệu tới đỉnh cao. Cùng lúc đó, trong ngự hoa viên Diệp Tuần Huyễn bao quát Hoắc Giai Huyền, đều là thần sắc nghi hoặc nhìn về phía đi đến Thái Ất đấu văn bên ngoài gian phòng. Sự ở nơi đó hành vi rất cổ quái tập lãnh ngôn. Tập lãnh ngôn loại hành vi này đã là trái với quy củ, có quấy nhiễu tuyển thủ đấu văn hiềm nghi. Một bên khác Mộc hoặc thần sắc cũng là kinh nghi, đứng người lên ngạc nhiên nhìn xem tập lãnh ngôn, không mò ra đối phương đến cùng đang làm gì. Gia hỏa này, thật mạnh đầu bút lông kỹ xảo, là tại câu lơ a đầu bút lông. Đường Kiếm hoàn toàn không để ý ngoại nhân ánh mắt, ở trong giấc mộng hắn làm theo ý mình, không kiêng nể gì cả nghe trộm lấy gian phòng bên trong Thái Ất động tác trong tay. Đột nhiên trực tiếp thúc giục một chương tiên hiệp loại điều tra series thẻ bài đệ tam thần nhãn. Thẻ, tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Kiếm cái chán chỗ mi tâm, làn da đột nhiên lồi ra, nứt ra ra một cái dựng đứng phát ra băng lãnh quang trạch màu lam đôi mắt. Không có tròng trắng mắt, tựa như một cái lam bảo thạch. Cái này màu lam đôi mắt nhìn về phía Thái Ất chỗ đấu văn gian phòng sát na. Bao phủ tại đấu văn bên ngoài gian phòng lặng im thẻ lồng ánh sáng như thùng rỗng kêu to. Trực tiếp bị nhìn xuyên, chất gỗ vách tường đều bị ánh mắt trực tiếp nhìn ra. Bên trong căn phòng Thái Ất trực tiếp bại lộ tại Đường Kiếm trước mắt. Thái Ất trong tay bút vẽ bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt đột nhiên kinh nghi nhìn về phía vách tường phương hướng. Phảng phất có thể liếc nhìn đang đứng tại vách tường bên ngoài Đường Kiếm. Trong hai mắt, đúng là có một tia hồng mang chợt lóe lên. Đường Kiếm hai mắt bỗng nhiên co rụt lại. Mi tâm đệ tam thần nhãn. Rõ ràng thấy được Thái Ất trong đôi mắt hồng mang dường như là hiện ra hình người. Phảng phất có trí khôn một loại nào đó sinh vật. Thế mà tại đệ tam thần nhãn nhìn trộm hạ cấp tốc lao đi. Biến mất tại Thái Ất trong não. Đây là vật gì? Đường Kiếm trong lòng giật mình. Bỗng nhiên thân thể khẽ động, ầm vang phá vỡ toàn bộ vách tường. Tại mảnh gỗ vụn bắn ra bốn phía bên trong trực tiếp ra hiện tại sắc mặt đại biến Thái Ất trước người. Bàn tay hung hăng chụp vào Thái Ất. Tập lãnh ngôn, dừng tay. Sô nói kinh hô thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đã sớm cảnh giác Diệp Tuần Huyễn bọn người tất cả đều kinh sợ. Lập tức hướng về bên này gần lại gần. Oanh, Thái Ất ánh mắt quả quyết. Bên ngoài cơ thể đột nhiên xuất hiện một tầng tựa như lưu động chất lỏng màu đen hòa diễm vòng bảo. Hộ. nhưng mà đường kiếm bên hông, dụng cụ đo lường bên trong thẻ bài thôi động. Bàn tay trong nháy mắt liền rát lên một tầng hoa hồng kim sắc. Tùy tiện liền xé rách chất lỏng hỏa diễm vòng bảo hộ. Trực tiếp bóp ở Thái Ất trên cổ. Bỗng nhiên hung hăng bóp. Tập đại nhân, Thái Ất kinh nghi hét to. Lời nói lại trực tiếp bị đường kiếm nắm vào trong cổ họng. Sau một khắc hắn liền nhìn thấy trước mặt Tập Lãnh Ngôn, mi tâm cái kia như bảo thạch đệ tam. Thần nhãn, phát ra xí mục quang hoa, trực tiếp khóa chặt đầu óc của hắn. Không tốt, hắn phát hiện ta, Thái Ất trong óc, khả giác phát ra kinh sợ hét to. Đường kiếm thần sắc khẽ biến, hắn nhìn thấy cái gì? Thái Ất đại não chỗ sâu, vậy mà cất giấu một cái giống như sinh vật linh hồn cường hãn linh thể. Cái này hẳn là liền là đối phương ỷ vào. Tập Lãnh Ngôn, ngươi quá mức, cút ngay cho ta. Trong lòng kinh hãi thời điểm, đột nhiên liền có hay không to hơn của cuồng mãnh lực từ phía sau lưng đánh tới. Hung hăng xông kích trên người, lập tức đem đường kiếm trực tiếp đụng bay ra ngoài. Đồng thời có một cỗ vô cùng cường hãn sức đẩy tác dụng tại bàn tay của hắn phía trên, cưỡng ép đem trong tay hắn Thái Ất cho giải cứu ra ngoài. Mộng cảnh thế giới bên ngoài, đường kiếm bỗng nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt bên trong kinh hãi cái này mới dần dần tiêu tán. Thế nào? Một bên, truyền đến Bạch Lạc bình thản thanh âm. Đường kiếm vô ý thức đưa tay gãi gãi thân thể của đối phương. Vào tay có chút cứng rắn, mà lại hơi bình. A cáp, đường kiếm sững sờ, đột nhiên cảm giác không đúng. Thấy được đứng tại chính mình đối diện thần sắc nghi ngờ Bạch Lạc. Ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn lên, Ngô Thế Hùng gương mặt già nua kia thình lình mặt đen lên cúi đầu nhìn xem hắn. Mà bàn tay của hắn liền đang bắt trên ngực đối phương. Ta triệt, đường kiếm vội vàng từ Ngô Thế Hùng trong ngực tránh thoát. Ngạc nhiên nhìn xem Ngô Thế Hùng, người lão già họm hẹp này ôm ta làm gì? Ngô Thế Hùng trầm giọng hừ nói, ngươi cho rằng ta muốn ôm ngươi? Nhanh đừng nói nhảm, vừa mới đều tiên đoán đến cái gì? Đường kiếm nhíu mày nói, ngũ đại tông nơi đó ngược lại là không có gì. Bất quá ta tiên đoán đến Thái Ất trên thân, tựa hồ có chút quỷ gì. Cái gì? Ngô Thế Hùng cùng Bạch Lạc cũng không khỏi hiếu kỳ. Đường kiếm lúc này liền đem trong mộng cảnh tao ngộ sự tình sửa một phen. Lấy tiên đoán đến giọng điệu nói ra, người vậy mà tiên đoán đến Thái Ất là bị người phụ thể rồi. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Ngô Thế Hùng không thể tin. Bạch Lạc Kỳ nói, nếu như Thái Ất thật bị phụ thể, cái kia cũng hẳn là có một loại nào đó thẻ bài hiệu quả sinh ra tác dụng. Nhưng cái kia tuyệt đối sẽ tại Diệp Tuần Huyễn thúc dục lặng im thẻ hạ bị điều tra ra. Trừ phi có người sử dụng chính là màu tím 5 sao trở lên đặc thù nào đó thẻ bài, mới khó mà bị phát giác. Bất quá cũng có khả năng phụ thể Thái Ất sẽ là một loại nào đó sinh vật. Nếu là một loại nào đó sinh vật ẩn núp trong cơ thể hắn ký sinh, cũng là có khả năng khó mà bị kẹt bài phát giác được. Đường kiếm gật đầu, hẳn là một loại nào đó sinh vật đi. Chuyện này trước đừng rêu rao. Ngô Thế Hùng tất nhiên là từ chối cho ý kiến. Đã ngũ đại tông đều không có lật bàn khả năng, hắn cũng yên lòng. Nhưng vào lúc này, Thái Ất bao quát thanh hư, thi thể bá thiên chờ tham gia đến đấu văn bên trong tông môn đệ tử, cũng đều nhao nhao theo văn đấu trong phòng đi ra. Đường kiếm ánh mắt chớp lên, nhìn chằm chằm Thái Ất trầm mặc không nói. Vừa mới phụ thể tại Tập Lãnh Ngôn trên thân, vận dụng đệ tam thần nhãn thể hắn mới phát giác được Thái Ất chỗ sâu trong óc cái kia ẩn tàng cường hãn linh thể, nhưng đã từng hắn cũng phụ thể qua Thái Ất thân thể, lại căn bản không có phát giác được cái kia linh thể tồn tại. Cái này tựa hồ biểu lộ một cái tin tức. Thái Ất đại não chỗ sâu cất giấu linh thể, có thể là tư duy ý thức cấu thành, cũng không phải gì đó ký sinh trùng loại hình sinh vật. mà tại sử dụng mộng cảnh phụ thể lúc, phụ thể đối tượng trừ thân thể giữ lại, tư duy ý thức chờ phương diện tinh thần lực lượng, tất cả đều là trực tiếp bị thẻ đỏ thanh trừ. Cái này cũng liền có thể giải thích vì sao đã từng hắn phụ thể trên người Thái Ất lúc, lại từ đầu đến cuối không có phát giác được cái kia quỷ dị linh thể tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.